Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 289 luận đồ ăn đối người tầm quan trọng. Chính là dựa vào bên kia Bạch Lộc bả vai, cũng đã ngủ rồi, Kiều Phạn Âm một tay đem người bế lên tới. Hiện tại Bối Kha Mạc so phía trước, hơi chút có chút trầm trọng, chính là lại làm Kiều Phạn Âm cảm thấy phong phú. Bởi vì đây là, hiện tại Kiều Phạn Âm nghiêm trọng hết thảy. Kiều Phạn Âm đem người đặt ở trong xe, đôi mắt vẫn luôn dừng ở Bối Kha Mạc trên người. Chỉ có số ít thời gian ngắm phong cảnh, Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, là rạng sáng tam điểm, có thể là buổi chiều ngủ rất khá, hiện tại đã ngủ không được. Nhìn bên người còn đang ngủ Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lấy ra di động nhìn nhìn. Thi kiểm báo cáo đã ra tới, thuyết minh Đào Hồng nguyên nhân chết, còn có Đào Hồng sau khi chết bị đối đãi tình huống. Tuy rằng nói hung thủ đem thi thể tay chân gân bắp thịt cắt đứt, chính là cũng không có ngược đãi thi thể tình huống, cho nên rốt cuộc có phải hay không căm hận thật đúng là chính là khó mà nói. Cũng có thể là bởi vì, hung thủ cảm thấy, như vậy nàng liền sẽ không nơi nơi chạy loạn đi. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, trong đó nhắc tới chính là, người chết móng tay bột phấn, thuộc về một loại phấn, loại này phấn hẳn là nào đó đồ trang điểm, loại này đồ trang điểm, cũng là trên thị trường tương đối thường thấy, mà người chết chính mình, tử vong thời điểm liền có mang theo loại này phấn, liền đặt ở người chết ba lô, cho nên cũng không thể biết, rốt cuộc có phải hay không thuộc về người chết chính mình. Thành phần mặt trên có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Chính là cụ thể tình huống liền ai cũng không biết, rất có khả năng cũng không phải người chết chính mình, chỉ là hiện tại còn không thể chứng minh, chỉ cần là cái này manh mối, xem ra là không có khả năng mang đến cái gì tốt tin tức. Bọn họ yêu cầu càng nhiều đồ vật, Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, thật đúng là chính là có điểm đói bụng. Ở không quấy rầy đến bên người Kiều Phạn Âm dưới tình huống. Bối Kha Mạc đi tới trong phòng bếp, kỳ thật phòng bếp cái này địa phương, Bối Kha Mạc không phải đặc biệt quen thuộc, bởi vì chính mình đi vào nơi này thời gian, vẫn là tương đối thiếu, cho nên cái này địa phương rốt cuộc có cái gì, Bối Kha Mạc cũng không phải rất rõ ràng, nhìn trong phòng bếp, đã làm tốt một bàn phong phú đồ ăn. Lại một chút đều không có động quá dấu vết, Bối Kha Mạc biết, Kiều Phạn Âm thật là vì chính mình trả giá rất nhiều. Tìm được rồi một ít đồ vật ăn thời điểm, Bối Kha Mạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, khả năng ăn cũng là một nguyên nhân. Hai tử chơi một ngày, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy, chính mình có chút đói bụng mới đúng, như vậy đồ ăn có thể là một cái thực tốt hướng dẫn nhân tố. Sau đó chính là mặt khác cái gì, khả năng người này sẽ lấy cớ, mang theo hài tử đi ăn cơm, đem hài tử mang đi, đậu đậu chỉ có 6 tuổi, 6 tuổi hài tử còn không có học tiểu học, như vậy hoàn cảnh hạ thực dễ dàng tin tưởng người nào. Người này nhất định lớn lên thực quen thuộc, nói cách khác hài tử cũng sẽ không tin tưởng, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Cảm thấy khả năng chính mình vẫn là nghĩ đến quá phức tạp. Kỳ thật người bản năng chính là đáp án. Kiều Phạn Âm vốn dĩ ai liền không phải rất quen thuộc. Bối Kha Mạc có động tác thời điểm, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Bất quá xoay người thời điểm, Kiều Phạn Âm phát hiện, Bối Kha Mạc không ở bên người sự tình. Nghe được phòng bếp có động tĩnh, Kiều Phạn Âm vội vàng chạy ra tới. Ngươi muốn ăn cái gì? Cùng ta nói một tiếng, này đều lạnh muốn như thế nào ăn à, có cái gì không thể ăn, ta đều mau ăn xong rồi, ngươi tiếp tục ngủ thì tốt rồi, đây cũng là nhà ta à, Bối Kha Mạc chậm rãi uống canh. Tuy rằng có điểm lạnh, bất quá còn xem như khá tốt uống, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, ngươi hết giận, hiện tại bất hòa chính mình chí khí đi, về sau có cái gì không cao hứng. Ta không phải không cho ngươi phát tiết ra tới, chỉ là cảm thấy, nếu ngươi phát tiết ra tới, cũng đừng xúc phạm tới thân thể, nói Kiều Phạn Âm vẫn là đem bên kia canh. cấp bối Kha Mạc Nhiệt Nhiệt, kỳ thật thừa đồ ăn loại đồ vật này. Kiều Phạn Âm vẫn luôn đều không quá hy vọng bối Kha Mạc ăn. Bởi vì đối thân thể không tốt, bối Kha Mạc hẳn là ăn mới mẻ nhất, tốt nhất đồ ăn mới đúng. Uống điểm nhiệt canh ngươi mới có thể thuyết phục, trong phòng khí lạnh có phải hay không rất lớn. Khá tốt, này không phải chỉ có thể sao? Có cái gì cảm thấy không thoải mái, ngươi hôm nay đi công viên trò chơi? Có cái gì tân phát hiện sao? Ta biết ngươi qua bên kia khẳng định không phải chơi, như vậy ngươi nên có phát hiện đi, bằng không ngươi khẳng định ngủ không được. Ta thực hiểu biết ngươi tính cách, không có phát hiện là sẽ không thu tay lại, bối Kha Mạc nhún nhún vai. Thật đúng là chính là không phát hiện cái gì. Ta liền không biết vì cái gì ngủ rồi, Kiều Phạn Âm sờ sờ bối Kha Mạc đầu tóc. Đem trong nồi canh thịnh ra tới. Không nghĩ tới liền không cần suy nghĩ, chính là ta vừa rồi tìm ăn thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới, vì cái gì người này có thể mang đi đậu đậu, nghe thấy cái này năm sau quan hệ. Kiều Phạn Âm cũng liền minh bạch, vì cái gì người này có thể mang đi đậu đậu. Bối Kha Mạc ăn rất nhiều đồ vật lúc sau. Kiều Phạn Âm không cho nàng lập tức liền đi ngủ, rốt cuộc ăn qua đồ vật lúc sau, trực tiếp ngủ, đối dạ dày vẫn là có nhất định ảnh hưởng, ít nhất muốn hơi vận động một chút, bác sĩ cũng nói, hơi chút vận động một chút, đối thai phụ thân thể có chỗ lợi, lên đi một chút, không cần luôn là như vậy ngồi, ta chỉ là cảm thấy hạ ấn ở cũng tới càng mệt mỏi. Phía trước cũng không có như vậy cảm thấy. Gần nhất cảm giác thực rõ ràng, Kiều Phạn Âm đỡ bối Kha Mạc. Ở trong phòng đi rồi một vòng lại một vòng, mãi cho đến bối Kha Mạc thật là đi không được. Hiện tại bối Kha Mạc thể lực cũng bắt đầu giảm xuống. 6 tháng nhiều có thai, đối cơ thể mẹ tới nói khẳng định là gánh nặng, cảm thấy không thoải mái sao? Chân của ngươi giống như sưng càng ngày càng lợi hại, đúng vậy. Ta cũng như vậy cảm giác. Giống như xuyên giày thời điểm, cảm thấy có chút nhỏ một chút, Kiều Phạn Âm nhìn bối Kha Mạc vất vả như vậy. Là thật sự cảm thấy thực đau lòng, bối Kha Mạc tỉnh lại một chút, chính mình hôm nay hành động, xác thật là tùy hứng một ít, cho nên hiện tại, bối Kha Mạc tâm tình là có chút áy náy. Chúng ta muốn hay không chờ đến sự tình sau khi chấm dứt? Hơi chút đi ra ngoài dạo một dạo, chờ ta sinh xong hài tử. Chúng ta lữ hành đi thôi, liền chúng ta hai người, cái gì đều mặc kệ, ta cũng không đi để ý tới án tử, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn bối Kha Mạc. Nghiêm túc gật gật đầu, tuy rằng biết, bối Kha Mạc khẳng định sẽ đối án tử, phi thường quan tâm, mặc kệ chính mình là cái dạng gì một loại tình huống. Chính là có thể nghe được bối Kha Mạc nói như vậy. Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy. Phi thường ấm áp, này thuyết minh, kỳ thật ở bối Kha Mạc trong lòng, chính mình vẫn là chiếm cứ nhất định phân lượng, tựa hồ đã nhìn ra Kiều Phạn Âm suy nghĩ cái gì. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn hắn, ngươi đương nhiên ở lòng ta có trọng lượng, ngươi dù sao cũng là lão công của ta à. Kiều Phạn Âm nghe thấy cái này xưng hô. Kích động nửa ngày, chính là nhìn bối Kha Mạc tình huống, lại thở dài một tiếng, lão bà. Ta nhiều thích ngươi ở không phải lúc này, kêu ta cái này xưng hô a, ta hiện tại cái gì đều không thể là money, bối Kha Mạc lăng nửa ngày mới biết được. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm muốn biểu đạt có ý tứ gì? Các ngươi nam nhân vì cái gì đều thích, chuyện như vậy a, ta không cảm thấy, xưng hô thứ này, đối người có cái gì ảnh hưởng, ngươi không phải nam nhân. Ngươi đương nhiên sẽ không minh bạch, ta cũng không nghĩ nói. Ngủ đi, Kiều Phạn Âm nhìn bối Kha Mạc ngủ rồi. Chính mình đi trong phòng tắm hướng nước lạnh, kỳ thật Kiều Phạn Âm chưa từng nghĩ tới. Chính mình sẽ ở như vậy địa phương, làm ra chuyện như vậy tới. Chính là liền tính là như vậy ủy khuất, Kiều Phạn Âm cũng sẽ không đối người khác có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn chỉ là thích bối Kha Mạc một cái, cũng chỉ sẽ cùng bối Kha Mạc ở bên nhau. Loại chuyện này. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người khác là money nghe phòng tắm truyền đến thanh âm. Bối Kha Mạc trong lòng có chút không dễ chịu, cái dạng gì cảm tình, làm một người đáng giá trả giá nhiều như vậy, đều không cảm thấy hẳn là phải được đến hồi báo đâu. Khả năng tình yêu mới là duy nhất hai cái không có huyết mạch người, khả năng sẽ có nhất chân thật tốt nhất cảm tình. Đương nhiên hữu nghị cũng là, chỉ là hữu nghị yêu cầu chính là hô ứng, một cây làm chẳng nên non. Kiều Phạn Âm ra tới thời điểm, mới phát hiện Bèo Mẫu Mực đôi mắt là mờ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ giấc đâu, ta cho rằng ngươi ngủ rồi, có phải hay không ta xào tới rồi ngươi, tiếp theo sẽ không, ta sẽ đi phòng bên cạnh, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, bằng không ta đây dùng miệng đi. Kiều Phạn Âm nháy mắt cảm thấy, chính mình đại não cung huyết vượt qua dự tính, thiếu chút nữa liền phun trào ra tới. Ngủ đi, bảo bối, không cần, ta chính mình có thể xử lý, muốn thật là đã xảy ra. Kiều Phạn Âm cảm thấy, chính mình khả năng sẽ kích động ly chết không xa đi. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, Tiểu Âm, có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy thực may mắn, ta thật cao hứng chúng ta hai cái có thể trở thành phu thê. Ta cũng thật cao hứng. Lúc ấy ta xác thật là lựa chọn ngươi, Bối Kha Mạc an tâm nhắm hai mắt lại. Kỳ thật có chút thời điểm, có một số việc, cũng không cần cái gì cái gọi là quy tắc, cảm tình là nhất không cần quy tắc một cái, lựa chọn kia một khác, cả đời cũng đã chú định. Kiều Phạn Âm chậm rãi từ sau lưng ôm lấy Bối Kha Mạc. Trừ bỏ an tâm vẫn là an tâm ni, Bối Kha Mạc may mắn lựa chọn hắn. Hắn cũng ở may mắn chính mình gặp Bối Kha Mạc, sinh hoạt từ kia một khắc có ý nghĩa. Kiều Phạn Âm sớm liền dậy, cấp Bối Kha Mạc chuẩn bị dinh dưỡng phong phú cơm sáng. Ngày hôm qua phát sinh sự tình, tựa hồ đã không tồn tại, đêm qua phát sinh sự tình, còn lại là làm cho bọn họ khoảng cách càng gần. Bối Kha Mạc bị điện thoại đánh thức, Kha Mạc, ngươi ngày hôm qua một ngày cũng chưa lại đây. Hôm nay còn tới hay không? Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, chờ một lát liền qua đi, ta còn không có ăn cơm đâu. Chu Văn Vô Ngữ nhìn điện thoại. Đều đã 9 giờ nhiều, ngươi không ăn cơm cũng không rời giường a, cho nên ta mới nói phải đợi trong chốc lát. Ta còn muốn ăn cơm sáng gì đó, Chu Văn gật gật đầu. Chúng ta đây ở chỗ này chờ ngươi, có cái gì yêu cầu liền cùng chúng ta nói. Bảo đảm tất cả đều thỏa mãn, khả năng trong khoảng thời gian này cũng thật là có quá nhiều sự tình. Mới có thể làm ngươi bên này như vậy bực bội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Không cần sốt ruột lại đây, chúng ta bên này có thể xử lý án tử sự tình, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta đi trước ăn cơm, ta đều ngửi được mùi hương, Kiều Phạn Âm đem phong phú cơm sáng. Bày biện ở trên bàn, Bối Kha Mạc ở toilet rửa mặt thời điểm, thấy được đặt ở bên kia, Kiều Phạn Âm phóng hộp, cái hộp này vốn là không có đặt ở nơi này, có thể là ngày hôm qua bị Kiều Phạn Âm lấy đi qua đi. Cầm cái hộp này, Bối Kha Mạc ngồi ở trên bồn cầu, không biết Kiều Phạn Âm cầm hộp thời điểm, rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lúc này đây đậu đậu mất đi, càng là làm Bối Kha Mạc biết. Hai từ đối với cha mẹ là cỡ nào quan trọng, chính mình không có đối phụ mẫu của chính mình quá hảo. Mà đối chính mình hai từ, tựa hồ cũng không phải quá hảo, thậm chí không quan tâm, những cái đó quan tâm chính mình mỗi người. Cái hộp này vốn là phòng nhẫn, lúc này bên trong rỗng tuếch, bởi vì nhẫn mang ở Bối Kha Mạc trên tay. Đây là một cái, Kiều Phạn Âm cố tình định chế nhẫn. Toàn thế giới chỉ có như vậy một cái, cánh hình dạng nhẫn, cái này nhẫn tỏ vẻ, Kiều Phạn Âm từ đây lúc sau, cũng sẽ không ước thúc Bối Kha Mạc hành động, Bối Kha Mạc là tự do, cái này cánh liền tượng trưng cho tự do, lão bà, ngươi còn không có hảo sao, có phải hay không không thoải mái, bởi vì mang thai lúc sau, tử cung hài tử nhanh chóng trưởng thành. Sẽ làm mặt khác nội tạng lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai vị trí. Rất nhiều nội tạng đều sẽ đã chịu đè ép, sau đó trở nên cùng phía trước không giống nhau, cho nên thai phụ sẽ có mắc tiểu cùng táo bón bệnh trạng. Đây là phi thường thường thấy tình huống, Kiều Phạn Âm chính là lo lắng, Bối Kha Mạc xuất hiện tình huống như vậy, nếu xuất hiện tình huống như vậy, sẽ làm nàng trở nên tương đối nóng nảy. Bối Kha Mạc cầm lấy bàn chải đánh răng, ta hảo muốn nhìn tới rồi một ít đặc biệt đồ vật. Ngươi cảm thấy có cái gì giải thích sao? Kiều Phạn Âm nghi hoặc nhìn Môn, có ý tứ gì à? Ta ở chỗ này thấy được nhẫn hộp, ngươi vì cái gì đem nhẫn hộp đặt ở bồn rửa tay thượng đâu? Kiều Phạn Âm chụp một chút chính mình cái trán, ta lấy qua đi quên mất, ở bên trong sao, chờ một chút ta liền lấy ra tới, ngươi hỏi cái này vấn đề làm cái gì, ta chỉ là đem thứ này lấy đi qua mà thôi, chính là cái hộp này. Đối với ngươi tới nói đến cùng xem như cái gì đâu. Kiều Phạn Âm vội vàng gõ cửa, đương nhiên là rất quan trọng, ta chỉ là lấy vào xem. Ngươi mở cửa ta cùng ngươi nói, Bối Kha Mạc rửa mặt thanh âm. Từ bên trong ra tới, làm Kiều Phạn Âm hơi chút thả lỏng một ít, Bối Kha Mạc mở cửa ra tới, đem hộp đưa cho Kiều Phạn Âm, còn có chút vô lại nhún vai. Kỳ thật ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, ta cũng không cảm thấy, cái hộp này có cái gì quan trọng, lưu tại địa phương nào, cũng không có gì ghê gớm ni ngươi cầm hộp làm cái gì. Đó là chuyện của ngươi, Bối Kha Mạc ngồi ở cái bàn phía trước. Ngươi làm hảo phong phú à, buổi sáng như vậy phong phú làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Ngươi đêm qua ăn nhiều như vậy, hôm nay buổi sáng nhất định sẽ rất đói bụng, Bối Kha Mạc một tay chống cằm. Ngươi nói này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Ăn đến nhiều, ngược lại cảm thấy đói, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Ngươi tự hỏi vấn đề này phía trước, ta cảm thấy ngươi yêu cầu ăn một chút gì, còn có án tử yêu cầu tự hỏi, không cần ăn quá nhiều, chờ một chút ngươi tự hỏi vấn đề thời điểm, còn cần ăn cái gì đâu, Bối Kha Mạc hít sâu một hơi. Kỳ thật nàng đã quyết định, không bao giờ sẽ như vậy ăn cái gì tự hỏi vấn đề. Bởi vì nếu thật sự không có cách nào tự hỏi. Như vậy liền nghỉ ngơi đi xuống không tự hỏi, như vậy ăn xong đi, nàng cũng biết thân thể của mình chịu không nổi, không nghĩ chính mình còn nếu muốn tưởng, chính mình trong bụng đứa nhỏ này, hai từ chính là không thể chịu đói, ăn hỏng rồi dạ dày, khả năng liền không phải chịu đói đơn giản như vậy. Hết chương.